Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. On chim nhỏ màu đen rụt chân lại, giọng điệu có chút tủi thân, bị một con chó điên đốt chó điên. Lê Kiến Mộc cau mày, dường như Kim Nghiêu im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói trở nên trầm lặng. Đúng vậy, cũng tại tôi ngu ngốc, không biết nhìn người, lại không hoàn thành lời hứa, nên mới bị chó điên đó đốt. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng vuốt lông trên đầu nó, nhưng không đưa ra ý kiến gì. Một lát sau, cô bỗng hỏi, bản thể của anh đâu? Kim Nghiêu không trả lời. Lê Kiến Mộc nhấc tay, ném nó lên bàn. Đi theo tôi, anh có thể giữ bí mật, nhưng không được phản bội. Nếu anh ôm ý đồ riêng, tốt nhất nên nói ra ngay từ đầu. Nếu không, cô nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Kim Nghiêu hoảng hốt, vội vàng vỗ cánh đứt lên ngực, giọng điệu đầy nghiêm túc. Cô yên tâm, tôi không phải loại chó điên đó, phẩm chất đạo đức của tôi rất tốt. Cô đã mở cốt tiêu kia, vậy cô chính là chủ nhân của tôi tuyệt đối sẽ không phản bội. Lê Kiến Mộc đưa tay gãi đầu nó, được, nhớ kỹ lời anh nói hôm nay. Đúng rồi, anh tên gì? Kim Nghiêu. Sau khi trò chuyện với Kim Nghiêu một lúc, Lê Kiến Mộc chợp mắt nghỉ ngơi. Ở tòa nhà đối diện, Yến Đông Nhạc ngồi trên ghế bập bênh, một tay cầm sách, một tay nâng chén trà. Nhưng mỗi lần nhấp một ngụm, ánh mắt anh lại vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, như thể có thể nhìn thấy căn phòng đối diện qua lớp kính khép kín. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, vào đi, cửa mở, Chu Tuấn Ngạn vội vã bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu, cháu vừa nghe được một tin sốc đây. Nghe nói nhà họ Lê bỗng nhiên xuất hiện một cô con gái, còn là chị em song sinh với Thanh Thanh. Yến Đông Nhạc thản nhiên sửa lại, là chị gái, cái gì? Chu Tuấn Ngạn sững sờ, rồi xua tay. Không quan trọng, quan trọng là nếu cô ta bắt nạt Thanh Thanh thì sao? Dù không bắt nạt, nhưng bây giờ sự quan tâm của gia đình bị chia đôi, Thanh Thanh chắc chắn sẽ không vui. Lỡ đâu cô ấy chịu ấm ức thì sao? Yến Đông Nhạc tiếp tục đọc sách. Hoàn toàn mặc kệ anh ta lải nhải. Chu Tuấn Ngạn nói nửa ngày, cuối cùng phát hiện người đối diện không thèm để tâm, liền bất mãn. Cậu, rốt cuộc cậu có nghe cháu nói không? Cậu không phải yêu quý Thanh Thanh nhất sao? Vậy chuyện này phải làm sao đây? Yến Đông Nhạc bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ta. Lê gia có thêm một người con gái, liên quan gì đến cháu? Chu Tuấn Ngạn há hốc miệng, một lúc lâu sau lẩm bẩm. Không phải là cháu lo lắng cho Thanh Thanh sao? Yến Đông Nhạc cười nhạt. Với tính cách của cô ấy, cháu nên lo cho Lê Kiến Mộc thì hơn. Chu Tuấn Ngạn sững lại, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Cũng đúng, Yến Đông Nhạc đứng dậy, đi vào phòng để quần áo. Chu Tuấn Ngạn tò mò đuổi theo. Cậu, tối nay cậu có tiệc quan trọng sao? Yến Đông Nhạc không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống, lấy ra một hộp gỗ từ ngăn tủ. Đưa cái này đến Lê gia. Tại sao? Quà, Chu Tuấn Ngạn mở hộp ra xem thử, lập tức trợn mắt. Quà ư, tặng con gái mới của Lê gia. Cậu, đây không phải là vật phẩm cậu giành được ở hội đấu giá lần trước sao? Không lấy nhầm, Yến Đông Nhạc thản nhiên đáp. Anh bỗng cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy tỉnh rồi, Chu Tuấn Ngạn vẫn chưa phát giác điều gì, chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Không phải chứ, cậu. Cháu biết quan hệ của cậu với nhà họ Lê không tệ, nhưng đây là bảo vật đấu giá hơn 100 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại tặng một người xa lạ không quen biết? Ánh mắt Yến Đông Nhạc khẽ lạnh đi, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Chu Tuấn Ngạn lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Cháu biết rồi, đi đi. Chu Tuấn Ngạn ấm ức ôm hộp gỗ rời đi. Ở bên kia, Lê Kiến Mộc vừa tỉnh dậy. Liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc, vào đi, cửa khẽ mở, Lê Thanh Thanh ló đầu vào, tươi cười nói. Chị không ngủ à, mới tỉnh, có chuyện gì không? Lê Thanh Thanh bước vào, trên tay cầm hai cuốn danh mục. Bà mẹ đang lên kế hoạch tổ chức tiệc tối cho chị, muốn hỏi chị thích kiểu lễ phục nào. Còn đây là danh sách trang sức do công ty đá quý gửi đến, toàn bộ đều là sản phẩm cao cấp, còn có một số bảo vật trấn cửa hàng nữa. Mẹ bảo chị chọn mấy kiểu. Lê Kiến Mộc tiện tay cầm quyển sách hàng mẫu lên, lật qua mấy trang. Mỗi kiểu trang sức trong đó đều vô cùng hoa lệ, Dù cô không hiểu nhiều về châu báu cũng có thể nhận ra giá trị kinh người của những món này. Thế nhưng, cô không mấy hứng thú, chỉ xem qua một lát rồi đặt quyển sách sang một bên. Ăn bữa cơm đơn giản với người thân trong nhà là được rồi mà. Lê Thanh Thanh lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Sao có thể đơn giản như vậy được? Sau này chị cũng cần mở rộng mối quan hệ trong giới, quen biết nhiều người sẽ tiện hơn. Hơn nữa, không chỉ là vì chị, em trước giờ ở nước ngoài, cũng không thân thuộc với giới thượng lưu Bắc Thành. Lần này là cơ hội tốt để mọi người làm quen luôn. Nói xong, cô ấy vui vẻ ôm lấy cánh tay Lê Kiến Mộc lắc lư, cười hì hì. Với cả, nhân dịp này để người ta thấy rằng người Lê gia chúng ta ai cũng xinh đẹp. Lê Kiến Mộc khẽ bật cười. Vậy em chọn đi, chị mặc giống em là được. Lê Thanh Thanh lập tức lắc đầu như chống bỏi. Không được đâu, khí chất hai chúng ta khác nhau mà. Em chọn chắc chắn chị sẽ không thích. Cũng đúng, Lê Kiến Mộc lại cầm quyển sách hàng mẫu lên, lần này nghiêm túc xem xét hơn. Cô còn chưa kịp chọn xong, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Dì giúp việc đứng trước cửa, nhẹ giọng báo. Tiểu thư, Chu tiên sinh bên nhà đối diện đến thăm ạ. Lê Thanh Thanh lập tức bật dậy. Lê Kiến Mộc nghi hoặc nhìn sang. Chu tiên sinh, Lê Thanh Thanh nhếch miệng cười tươi rói. Bạn trai em, rồi chợt nhớ ra gì đó. Cô ấy hào hứng kéo tay Lê Kiến Mộc. Đúng rồi, chị còn chưa gặp anh ấy bao giờ. Đi thôi, đi xuống, em giới thiệu hai người với nhau. Lê Kiến Mộc bị kéo xuống lầu. Vừa đặt chân vào phòng khách, ánh mắt cô thoáng lóe lên một tia ngạc nhiên. Người đàn ông đứng đó, cô đã từng gặp vào sáng nay. Lúc đó khoảng cách khá xa, không nhìn rõ được, nhưng bây giờ lại thấy rõ ràng. Một chút hứng thú hiện lên trong mắt cô, Lê Thanh Thanh hào hứng kéo tay Chu Tuấn Ngạn, giới thiệu. Chu Tuấn Ngạn, đây là chị gái em, cũng là bạn cùng phòng của em. Bọn em là song sinh đấy, có phải chị ấy trông rất giống em hồi trước không? Chị ấy tên là Lê Kiến Mộc, sau này anh phải gọi chị theo em đó. Lê Kiến Mộc liếc cô ấy một cái, bình thường gọi thẳng tên cô, vậy mà giờ lại bắt người ta gọi cô là chị. Lê Thanh Thanh tiếp tục vui vẻ khoe khoang. Lê Kiến Mộc, đây là bạn trai em, Chu Tuấn Ngạn. Thế nào, nhìn cũng được đúng không? Cô ấy cười híp mắt, ghé sát tai Lê Kiến Mộc thì thầm. Chị thấy sao, tướng mạo thế nào, có phải kiểu cặn bã không? Có phải em với anh ấy có duyên phận không? Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng gật đầu với Chu Tuấn Ngạn, không trả lời câu hỏi của Lê Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể cảm nhận được trên người anh ta có dấu hiệu đã được sửa mệnh. Chu Tuấn Ngạn nở nụ cười tươi, hàm răng trắng bóng lộ ra, vẻ ngoài trẻ trung hào sảng, đúng kiểu dễ khiến người ta có thiện cảm. Chị, chào chị, Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu. Chào cậu. Dì giúp việc bưng khay trái cây lên, ba người cùng ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, Hoắc Huyền vẫn đang bận rộn gọi điện thoại trong phòng làm việc, Lê Vân Bắc thì không biết đã chạy đi đâu. Chu Tuấn Ngạn lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, vừa đặt xuống bàn đã thu hút ánh mắt của Lê Thanh Thanh. Cô ấy tò mò hỏi, cái gì thế, cho em à? Chu Tuấn Ngạn lắc đầu cười, không, đây là quà tặng chị gái, chúc mừng chị ấy bình an trở về nhà. Lê Thanh Thanh cười tít mắt, vỗ vai Chu Tuấn Ngạn. Giỏi lắm, biết lấy lòng chị gái em, làm tốt lắm. Nhưng ngay khi chiếc hộp mở ra, cô ấy lập tức sững sờ. Bên trong là một bộ trang sức bằng lục bảo, viên đá lớn lấp lánh ánh sáng xanh sâu thẳm. Ánh mắt Lê Thanh Thanh lập tức sắc bén, nhìn thẳng vào Chu Tuấn Ngạn. Lấy lòng chị gái là chuyện bình thường, tặng quà ra mắt cũng hợp lý, nhưng bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Anh ta đang có mục đích gì? Trong đầu Lê Thanh Thanh vang lên giọng nói của hệ thống, đầy châm chọc. Ký chủ, tôi đã nói rồi mà. Lê Kiến Mộc là thiên kim thật sự, chỉ là bây giờ còn chưa lộ rõ mà thôi. Sau này, tất cả mọi người sẽ càng thiên vị cô ta. Nếu cô còn tiếp tục ngu ngốc, ha ha, cuối cùng cô sẽ không còn đường lui đâu. Lê Kiến Mộc cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô chú ý thấy sắc mặt của Lê Thanh Thanh liền hỏi ngay. Cậu tặng à? Chu Tuấn Ngạn vội vàng xua tay. Không phải, không phải, là cậu em nhờ gửi tặng. Lê Thanh Thanh nhíu mày. Chú Ba Yến gia, chị quen chú Ba Yến gia sao? Không phải chú ấy cũng là khách hàng của chị đấy chứ? Khách hàng, Chu Tuấn Ngạn thoáng khó hiểu. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ lặng lẽ chạm vào mặt dây chuyền lục bảo trong hộp. Viên đá quý tỏa ra ánh sáng xanh thăm thẳm, mang theo hơi thở cổ xưa, như thể linh khí bị phong ấn bên trong, mơ hồ có dấu hiệu muốn phá tan gông cùm xiềng xích. Cách chương